Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng trăm vạn tộc nhân của tộc chuột ngũ hành gần như lấp đầy không gian bình càn khôn của Dương Bách Xuyên. Nhưng may mắn thay, sau vài lần nâng cấp, không gian bình càn khôn cũng miễn cưỡng chứa được sau khi trở về. Chỉ cần ở trong vân môn tiên cảnh là đủ rồi. Vạn dặm vân môn tiên cảnh cũng đủ để tộc chuột ngũ hành định cư. Tìm được một hẻm núi lớn, Dương Bách Xuyên phất phất tay, thả tộc chuột ngũ hành ra, an bài tại chỗ. Sau đó, hắn dùng thần hồn khắc họa ra chân dung của Triệu Nam, Độc Cô Vô Tình, Viên Kim Phượng, Lâm Hoan, Ninh Kha, Bộ Thanh Mai, Diệp Vô Tâm và thậm chí cả Hạ Thiền. Sau đó là chị em nhà Lục Tuyết Hy, Ngô Mặc Hà, Kiều Phúc, Lưu Tích Kỳ, em gái Dương San San, Lý Đại Nghị, Lão Phương, Trần Bảy Roi, V.V. Chỉ cần nhớ được người quen nào đều khắc họa ra đưa cho chuột vương. Để chuột vương huy động tộc chuột ngũ hành đi tìm, đương nhiên, thứ đầu tiên cần đào chính là lối đi ngầm đến thành Ngân Hà, nơi này nối liền với Sơn Hải Giới, trước tiên phải đào qua chỗ BD. Sau khi mọi thứ đã được bàn giao, Dương Bách Xuyên bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Hiện tại trong vân môn tiên cảnh có 8 vạn tu chân giả và 5 vạn yêu tu, số lượng cũng đủ lớn, nhưng tu vi của mọi người đều không đủ. Trong tay hắn cũng không thiếu thiên tài địa bảo, cho nên hắn chuẩn bị luyện đan mọi người. Sau trọn vẹn một năm luyện chế đan dược, Dương Bách Xuyên giao đan dược cho Lục Yên Chi, để nàng ta đưa một ít cho mấy tên đồ đệ trước. Sau đó ở vân môn tiên cảnh, bất kể là người hay yêu, mọi người đều được một viên đan dược để tu luyện. Đồng thời Dương Bách Xuyên buông ra một câu nói, trong vòng thời gian 90 năm, nếu tu vi không tăng, thì sẽ không bao giờ nhận được đan dược của vân môn để tu luyện nữa. Nếu muốn có được nó, thì nhất định phải cống hiến cho vân môn tiên cảnh. Còn đối với những người chăm chỉ tu luyện và đề cao tu vi nhanh chóng, sẽ có những phần thưởng đan dược phong phú. Khi những lời này vừa nói ra, toàn bộ người và yêu trong động tiên vân môn đều sôi trào. Bọn họ đều tiến vào trạng thái tu luyện như được tiêm máu gà. Đan dược luôn là thứ quý giá trong mắt toàn bộ sinh linh ở tu chân giới. Đặc biệt là đan dược mà Dương Bách Xuyên đang luyện chế bây giờ phải vượt qua mấy người được gọi là đại tông sư kia. Mỗi một viên đều được người và yêu trong vân môn tiên cảnh coi thành bảo bối. Ngoài ra, vân môn tiên cảnh còn có hai tiên gia giữ gốc là Điện Thành Tiên và Rừng Mộ Đạo. Chỉ cần tu vi đủ yêu cầu thì có thể có cơ hội có được tư cách bí mật tiến vào Điện Thành Tiên và Rừng Mộ Đạo để tu luyện. Tất cả sinh sinh, bất kể là người hay yêu, đều đã dấn thân vào con đường tu luyện. Ai không muốn tu vi mạnh mẽ, đi ngang tu chân giới, ai không muốn ngộ đạo thăng tiên. Mà Điện Thành Tiên và Rừng Ngộ Đạo trong vân môn tiên cảnh chắc chắn là phúc địa trong mắt người tu luyện. Vì vậy, tất cả họ bắt đầu cố gắng tu luyện, đã tạo ra một thủy triều tu luyện ở vân môn tiên cảnh. Về phần Dương Bách Xuyên, hắn thật sự bỏ ra một năm luyện chế đan dược, luyện chế đủ thuốc cho đệ tử của vân môn tiên cảnh phục dụng 10 năm. Sau đó hắn tiến vào Điện Thành Tiên bắt đầu bế quan tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết tu vi của mình ở Đại Thừa Sơ Kỳ, còn lâu mới đủ để dẫn dắt vân môn tiên cảnh thăng tiến. Chưa kể, ngay cả Từ Hoàng cùng Tứ Đại Yêu Soái đều đã có thể so sánh với thiên yêu tu vi phi thăng cảnh. Trong 90 năm tu luyện, Dương Bách Xuyên biết rõ vân môn sẽ sinh ra ít nhất 300 đại yêu cấp bậc thiên yêu, hoặc thậm chí nhiều hơn, chuyện đề cử. Côn Luân Ma Chủ, Kỳ Tài Giáo Chủ, đến lúc đó, hắn, thánh chủ của vân môn tiên cảnh, tu vi không thể theo kịp, người dưới lòng đất sẽ nghĩ như thế nào? Ngoài ra, kẻ thù là ngũ đại thánh địa vẫn canh giữ bên ngoài dãy núi Vân Lôi đang chờ hắn, còn có một quả bom hẹn giờ như chân ma Vu Minh Tuyền đang lẩn trốn tồn tại, không biết khi nào sẽ xuất hiện. Càng có mấy nữ nhân cùng rất nhiều người thân và bạn bè ở vân môn đang chờ hắn đi tìm. Hắn biết rằng tu luyện của mình không thể bị bỏ lại phía sau, hắn không thể dừng lại. Hắn có quá nhiều trách nhiệm trên vai, hắn phải chịu trách nhiệm với mấy chục vạn đệ tử của vân môn tiên cảnh. Cách chương